500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, trước sau như một phương thức xử lý. Đường đỏ rụt rè cũng không trách tội Chu Du, kỳ thực coi như là không hỏa, cũng sẽ không bởi vì bị nhìn lén đã nổi giận, nhiều lắm là cùng một ít người nói cái này Chu Công Cần không phải người tốt, ánh mắt hèn mọn loại hình. Cân nhắc đến Chu Công Cẩn là một cái fan rất nhiều ấp chủ, đường đỏ rụt rè cầm loại chuyện nhỏ này nói sự tình, ngược lại là dễ dàng phản phệ đến chính mình. Kỳ thực ban đầu đường đỏ rụt rè là không nghĩ nhắc lên chuyện này. Vũ đạo khu ấp chủ đối nam nhân tâm tư cũng rất có nắm chắc. Cũng không thể những người kia đúng là vì xem xét nghệ thuật cùng học vũ đạo điểm cất giữ chứ. Nếu như tiết mục hiệu quả bình thường, nhiệt độ cũng không có đi tới. Như vậy chuyện này cũng chính là như vậy rồi. Nhiều lắm là sau đó Chu Công Cần xuất hiện mặt trái tin tức thời điểm bị người lật ra cái này nợ cũ. Thế nhưng hiện tại phát hỏa, không chỉ có là hỏa ra biểu tình bao, còn cấp tốc bị rất nhiều người biết. Vào lúc này, đương nhiên liền không thể lại giữ yên lặng rồi. Đường đỏ rụt rè cho Chu Du phát tới tin tức. Cảm tạ Công Cần ca ca. Ta tăng thật nhiều fan. Công Cần ca ca lúc nào rảnh rỗi, ta mời ngươi ăn cơm. Chu Du ở thu đến đường đỏ rụt rè tin tức sau, liền cảm giác rất lúng túng. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vào lúc ấy nhìn đường đỏ rụt rè ánh mắt cùng động tác là như vậy. Lúc đó cảm giác chính là cùng bình thường một dạng. Hơn nữa chính mình rất nhanh sẽ duy trì chính nhân quân tử phong độ. Không nghĩ tới dĩ nhiên không chịu được như thế. Chu Du đột nhiên không biết nói cái gì tốt rồi. Hắn muốn cứu vãn chính mình hào quang hình tượng, nhưng là biểu tình bao đều ở nơi đó rồi. Thực sự là không tìm được tốt mượn cớ. Trong biểu tình bao chính mình, nhưng là hướng về nhân ra bắp đùi cùng Na Cô qua lại nhìn. Này nhân chứng vật chứng đều ở. Mình coi như là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi. Tuy rằng vốn là vàng, Chu Du rất nhanh sẽ duy trì trầm mặc, trước sau như một, ở khó khăn trước mặt lựa chọn trốn tránh. Lại đây cảm tạ không chỉ là đường đỏ rụt rè, Hương Dã Nhàn Nông cũng phát tới cảm tạ. Hương Dã Nhàn Nông lần này thu được nhiệt độ kém xa tít tắp đường đỏ rụt rè, thế nhưng cũng tăng không ít fan, hơn nữa hơi hơi cũng có một điểm nhiệt độ. Hơn nữa lần này Chu Du cũng không có thu hắn tiền. Sở dĩ đương nhiên muốn đi qua cảm tạ rồi. Công Cần ca ca, ngày hôm qua đậu phộng không mang đi. Ta ngày hôm nay cùng người trong nhà đem đậu phộng bỏ thêm điểm muối xào một túi. Chờ ngày mai sẽ đem đậu phộng cho ngươi gửi đi qua. Cầm ngay lúc đó rượu và thức ăn. Lần này rất cảm tạ. Chờ mong cùng Công Cần ca ca lần sau hợp tác. Chu Du cũng tương tự không nghĩ về tin tức về người này. Ngày hôm qua video vì sao không đem một đoạn kia cắt rồi. Nghĩ tới đây, Chu Du liền trên máy tính tra xét một hồi tin tức ghi chép. Trong điện thoại di động tin tức quá nhiều, thực sự không tiện kiểm tra. Rất nhiều người cũng không biết làm sao biết hắn kêu kêu hào. Cả ngày thêm hắn, còn có một chút bạn tốt cũng là thường thường phát tin tức. Ngày hôm nay liền có rất nhiều người lại phát tin tức cho hắn. Chu Du trước đây, nhưng là trừ bỏ quảng cáo bên ngoài, nửa năm cũng không có một cái bạn tốt tin tức người a. Leo lên máy tính sau, Chu Du liền phát hiện rất nhiều tin tức đã bị xem qua rồi. Thế là kiểm tra những này tán gẫu ghi chép, những này bị điểm mở tin tức đều không có xử lý. Tỷ như Bảo Lị Nha phát tới thăm hỏi, quanh co lòng vòng hỏi dò hắn cùng đường đỏ rụt rè là xảy ra chuyện gì. Còn có là một ít ấp chủ phát tới hợp tác ý đồ. Những thứ này đều là chuyện tối ngày hôm qua. Chu Du tiếp tục lật xuống. Liền lật đến Hương Dã Nhàn Nông Viễn phát tới video ghi chép rồi. Hương Dã Nhàn Nông Viễn. Công Cần ca ca. Video làm tốt rồi. Ngươi xem một chút đi. Có vấn đề lời nói ta lại đổi một chút. Ta cho đường đỏ rụt rè cũng phát một phần rồi. Chu Công Cần 502. Không thành vấn đề. Nhìn tới đây, Chu Du tức khắc đã nghĩ đến kẻ cầm đầu rồi. Hắn ngày hôm qua đã sớm ngủ rồi. Lúc đó Mira cảm thấy điện thoại di động nhìn video không tiện liền dùng máy tính. Chu Du bởi vì Mira ở văn phòng quan hệ, đánh mấy cục trò chơi liền ngủ rồi. Căn bản là không để ý bàn làm việc bên này. Mira, Chu Du lớn tiếng gọi một tiếng. Mira từ sáng sớm liền đang chờ ông chủ triệu hoán. Nay đều buổi chiều rồi. Nhưng cho dù là làm thời gian dài như vậy chuẩn bị tâm lý, bị Chu Du triệu hoán thời điểm vẫn là rất hồi hộp. Rất nhanh Mira liền đi vào Thường Thường vào văn phòng. Cũng nhìn thấy Thường Thường nhìn thấy Chu Du. Ông chủ, không nên đuổi ta đi. Mira rất nhanh sẽ chủ động xin tha. Ta rất cần công việc này. Ta đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Để chúng ta đem tất cả những thứ này khôi phục bình thường có được hay không? Chu Du cau mày nhìn Mira. Người tiếng Hoa lúc nào nói tốt như vậy rồi? Mira cấp tốc nói rằng. Tổ nói rồi. Một buổi sáng, Chu Du cảm giác cũng tức giận không đứng lên. Chuyện này hắn cũng nhìn trong đám lên tiếng rồi. Rất nhiều người đều không xem là sự tình. Hai cái người trong cuộc cũng phát tới cảm tạ. Chu Du nghĩ tới đây liền ở trong máy vi tính đổ bộ website. Nhìn một chút chính mình lượng phát hình cùng bình luận khu. Bình luận khu là xảy ra chuyện gì? Ngươi ngày hôm qua làm cái gì? Chu Du không làm rõ ràng được rồi. Rõ ràng hắn cảm giác là vấn đề của chính mình. Thế nhưng trong khu bình luận tất cả đều là mắng Mira. Để Mira cái này ngoại quốc biểu tử lăn ra quốc gia này lên tiếng. Mira rất là khổ não. Một tay đỡ cái trán nói rằng. Trời ạ, ta cũng không biết vì sao đem mình cầm đi mức độ này. Chu Du không hiểu khoa học cùng chuyên. Nghiệp hóa tri thức. Thế nhưng rất nhanh sẽ từ trong khu bình luận làm rõ đám này fan vì sao phát hỏa rồi. Một cái mỹ nữ ngoại quốc cùng một bầy quốc nội soái ca tổ hợp. Trên căn bản là không bị đại đa số người tiếp thu. Không chỉ có là fan nữ chán ghét Mira, liền ngay cả rất nhiều nam tính cũng đúng Mira ấn tượng không tốt. Chu Du nhìn một chút video, ở mau vào nhìn hơn một phút đồng hồ sau liền hiểu rõ vấn đề ở chỗ nào bên trong. Không sao, ta sẽ không khai trừ ngươi. Công ty chúng ta bên trong không nhiều chuyện như vậy. Chu Du cảm giác chuyện gì đều không có. Liền đứng lên tới nói. Ta đói bụng rồi. Chúng ta ra đi ăn cơm đi. Mira lộ ra thần sắc mừng rỡ. Có chút không thể tin tưởng nói rằng. Nhưng là, fan, áo cơm cha mẹ. Chu Du cười cợt. Không có chuyện gì. Antiphon cũng là fan. Sức chiến đấu càng mạnh hơn. Bản thân hắn liền đối những kia fan không hề quan tâm. Cũng không có đem chính mình fan coi là chuyện to tát. Chu Du có thể nhớ thù rồi. Lần trước bị hạ giá 404 sự tình. Chính là fan nam cùng fan nữ cãi nhau. Khiến cho hắn kém chút bị xông tới. Lần này biểu tình bao cũng giống như vậy. Tìm thú vui fan nam vốn là coi hắn là công cụ người. Chính là đến tìm việc vui. Hoặc là chủ động đến tìm nữ nhân chửi nhau. Fan nữ nhìn cũng là soái ca. Cùng Chu Du không quan hệ gì. Hơn nữa Chu Du đối những này xem mặt lại thích tụ chúng gây sự fan nữ cũng vẫn luôn rất khó chịu. Làm ấp chủ cũng kiếm không được bao nhiêu tiền. Chu Du mới không để ý những người kia cái nhìn đây. Chuyện này mặc dù là Mira tự tìm. Video cũng là Mira không nói một tiếng liền phát ra ngoài. Nhưng Chu Du bản thân tính cách liền so sánh lười. Có người hỗ trợ xử lý sự tình. Hắn cũng không phải chú ý. Ban đầu tức giận, cũng chủ yếu là nháo xảy ra chuyện rồi. Phần lớn đều là như vậy. Chỉ có người thủ hạ nháo xảy ra chuyện sau mới sẽ tức giận. Bình thường đem sự tình hất tay cho thủ hạ đi làm thời điểm. Có thể ung dung thích ý rồi. Nhưng cho dù là xảy ra chuyện gì, quá trận cũng y nguyên là sẽ tiếp tục an bài như thế. Bởi vì bản thân đúng là không nghĩ xử lý nhiều như vậy chuyện phiền toái. Sau đó ngươi liền giúp ta quản lý cái này tài khoản đi. Ngày mai chúng ta liền khuyết hợp đồng lao động. Sau đó ngươi chính là Chu Công Cẩn 502 khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn thủ tịch văn. Phòng trợ lý rồi. Chu Du lại hăng hái lên. Hơn 10 phút trước vẫn là đầy đầu sự tình. Cảm giác mình liền muốn xã chết rồi. càng không rõ ràng phải như thế nào đối mặt rất nhiều người. Nhưng chỉ cần cái gì đều không quản, vậy thì cái gì sự tình đều không có rồi. Ngày hôm nay Chu Du lại là dễ dàng giải quyết các loại làm cho người chuyện bể đầu sứt chán. Xem ra là không hề làm gì cả, nhưng lại xem ra là tốt nhất cách giải quyết. Chu Du trốn tránh giải quyết vấn đề phương thức cùng hất tay trưởng quỹ cách làm. Để vốn là lo lắng cho mình bị xử lý, Mira đặc biệt cảm động. Ông chủ, ngươi người thật được. Mira cảm thấy Chu Du cùng Quách Tĩnh nhóm một dạng được rồi. Bạn của Lý Trọng, quả nhiên đều là giống như Lý Trọng người tốt. Chu Du tâm tình rất tốt. Ngày hôm qua video lại kiếm lợi ít tiền. Tối thiểu nửa tháng không cần đổi mới rồi. Chúng ta trước đi ăn cơm. Buổi chiều viết cái tuyển mộ thông báo. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.